Chương 399, thỏa mãn. Thẩm Thanh Lan mời hai lần, ý tại nói lời cảm tạ, nhưng thấy hắn thái độ thành khẩn lại kiên quyết, cũng chỉ được theo hắn. Vào cửa sau, Thẩm Thanh Lan cười nói với Mạc An, ngươi như thế nào nghĩ đến chủ động mời nhị công tử Mạc An buông tay? Thẩm tiểu thư không biết, Từ Phán Tư tuy rằng quan chức không cao, nhưng từng cái khớp xương đều nghĩ đả thông, là cái có thể ra y vo người. Ta theo tướng quân điều lại đây cũng có nửa năm, cùng bọn họ ít nhiều đều đã từng quen biết, cùng cái này nhị công tử quả thật gặp qua mặt, ta hôm nay muốn là không chủ động, hắn có lẽ nhất thời không nhớ tới, nhưng sớm hay muộn sẽ nhận ra ta, đến thời điểm chẳng phải xấu hổ còn không bằng chủ động đem thân phận chọn phá, giải trừ hắn nghi kỵ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ngươi nghĩ đến rất chú đáo. Nghĩ ngợi, lại hỏi, nhị công tử vào điếm, ngươi biết không biết? Mạc An thừa nhận, từ tiểu thư chạy đi, ta cũng nhìn thấy. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, cười chờ hắn giải thích. Mạc An lại rất nghiêm túc, nếu đi vào là người khác, ta cùng Tiết Dương đều sẽ lập tức theo vào đi, nhưng phải nhị công tử, liền không cần sốt ruột. Thẩm tiểu thư mới tới Hội Châu, lại đóng cửa khuê phòng, đại khái chưa nghe nói qua hắn, nhị công tử là chân chính quân tử, Hội Châu không người không khen. Thẩm Thanh Lan giật mình. Xem ra chính mình cũng không có nhìn lầm hắn, người này đích xác khó được. Ai ngờ Mạc An lời vừa chuyển, lại nói, tuy nói là quân tử, nhưng chỉ cần là cái nam, liền gặp nguy hiểm. Ta tại tướng quân bên người nhiều năm, nguyên là thám báo xuất thân, từ nhận thức nhãn lực cùng nhĩ lực siêu thường nhân, tuy rằng đứng ở ngoài cửa, tiệm trong đối thoại cũng không có nghe lầu, hắn muốn thật dám đối với tiểu thư bất kính, ta tất nhiên nháy mắt đổi tới. Thẩm Thanh Lan lòng nói Mạc An bản lĩnh rất lớn, có như thế cá nhân tại bên người, an toàn hơn. Mạc An nói, ta cũng không có việc gì tìm thái thái, liền không hướng trong đi, nhị công tử còn tại ngoài cửa, ta phải thủ tín, cùng hắn uống trà đi. Chắp tay liền đi. Lâm Thị tự hành đi gặp Lâm Thị, đem sự tình vừa nói, Lâm Thị liền cau mày. Từ gia nhân phẩm được không mang, sau này ngươi ít cùng từ tiểu thư lui tới. Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị ý nghĩ thoáng có bất đồng, nàng cùng Từ Yên Vân tiếp xúc hai ngày, từ nhận thức có chút lý giải, người này thái độ quá mức nhiệt tình, hôm nay lại rời đi được cổ quái, quả thật hẳn là đề phòng, nhưng nhìn người nhìn mắt, Thẩm Thanh Lan từ trong mắt nhìn không tới ngoan độc, cho nên, nàng nghĩ trước làm rõ sự tình hôm nay làm tiếp phán đoán. Hai mẹ con còn nói đến dân chúng đối Thẩm Lương Cao Bình, Thẩm Thanh Lan đem tiệm châu báo trưởng quậy lời nói nguyên thoại thuật lại cho Lâm Thị nghe. Lâm Thị lại không giống Thẩm Thanh Lan trong tưởng tượng cao hứng như vậy, cười một tiếng sau, trên mặt ngược lại lồng khởi một tầng thản nhiên có sắc. Thẩm Thanh Lan sát bên cánh tay của nàng. Mẫu thân, ngài là không phải lo lắng phụ thân danh dự quá cao, dẫn đến đấu kỵ A. Lâm Thị gật đầu, đúng là như thế, ta nghe nói Thứ Sử Lô Đại Nhân cùng Tư Mã Trương Đại Nhân thâm thụ dân chúng kính yêu, nhưng này là bọn họ tại Hội Châu nhậm chức nhiều năm đoạt được, phụ thân ngươi vừa mới đến, nhất chưa huệ dân. Hai không chiến tích, quan trường nhân duyên còn chưa trải ra, liền quá sớm thắng được thanh danh, đánh vỡ lúc trước cân bằng cục diện, kế tiếp liền không tốt lắm ở giao tình. Thẩm Thanh Lan đến cùng tuổi trẻ, không thể tưởng được này đó, vì thế tại đầu trái tim giấu nửa ngày vui sướng cùng đắc ý bị cái này một thùng nước lạnh tưới xuống, triệt để ủ rũ. Lâm Thị nhớ tới chuyện này, còn nói, ta ngày mai đi Tư Mã Đại người quý phủ đi một chuyến, Tiết Nguyên Tiêu tại Lô Phủ không gặp đến Trương Thái Thái. Nói là Trương Đại Nhân bị bệnh, ta nên chủ động tới cửa bái phỏng, nhà nàng quý phủ không có vừa độ tuổi tiểu thư, ngươi sẽ không cần. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, cảm thấy vô sự một thân nhẹ. Ngươi cũng đừng nghĩ ở nhà tự tại, lần trước đi Lô Phủ, không phải Lô Nhị tiểu thư sinh bệnh nhà, ngươi cũng nên có sở tỏ vẻ. Thẩm Thanh Lan kinh, nàng kia bệnh còn nói không được đâu. Lâm Thị không mấy tán thành, Lan Nhi, đây không phải là ngươi nên đánh thăm dò miệt mài theo đuổi sự tình. Ít nhất hiện tại không nóng nảy truy tra trận tướng, nếu Lô Gia nói là sinh bệnh, chúng ta coi như là sinh bệnh, chân chân giả giả, làm gì để ý Thẩm Thanh Lan như có sở ngộ, ta biết, ta ngày mai bước đi cái quá trường đi. Ngươi không cần tự mình đi. Lâm Thị lắc đầu, nhường Bích Ngọc đi thôi, chọn mấy thứ cô nương ra tiểu lễ vật đưa đi, nói mấy câu khách sáo liền trở về, ngươi nếu là đi, sẽ cho Lô Gia áp lực, thậm chí nghi kỵ, nghi ngờ ngươi nghe được bí mật gì. Ngược lại không tốt, lại nói, phụ thân ngươi nếu đã có thanh danh bên ngoài, chúng ta dù sao cần điệu thấp, Lô Gia đã đi qua một lần, không thể thường xuyên lại đi. Với lúc này, Quách Di Nương ôm Niếp Niếp đến, Niếp Niếp trong tay nắm khối bánh, phía sau Hồng Nguyệt còn cho cầm một bao. Niếp Niếp, bánh ăn ngon không ăn ngon. Niếp Niếp cắn một ngụm lớn, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn, chỉ vẹn vẹn có mấy viên gạo kê hạt dường như răng nanh ăn được thích, tỉ tỉ thật tốt. Thẩm Thanh Lan nguyên bản hề phải nghĩ về phòng, hiện tại lại tới nữa tinh thần, đùa với Niếp Niếp chơi một hồi lâu, mới đi. Trở lại tiểu viện thì Bích Ngọc đã ở, nghe tiếng ra nghênh tiếp, nàng đã sớm nghe Tiết Dương nói nguyên nhân, bởi vậy vừa thấy Thẩm Thanh Lan, liền rất không khách khí phát biểu ý kiến của mình. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Từ Thái Thái có vấn đề, nàng có phải hay không lần trước tại Lô Phủ coi trọng tiểu thư, cho nên cố ý để cho lại đây, vì là để các ngươi lẫn nhau gặp mặt, quen thuộc quen thuộc. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, vấn đề nhất định là có, mục đích là cái gì tạm thời còn không rõ ràng. Nhưng khẳng định không phải ngươi nói như vậy, lần trước đi Lô Phủ ngươi không tại, Phỉ Thúy hẳn là rất rõ ràng, Từ Thái Thái nhưng một điểm cũng không có coi trọng ý của ta. Phỉ Thúy nhớ lại hạ, cũng nói, xem lên đến quả thật như thế, cái kia Từ Thái Thái đều cơ hồ không cùng tiểu thư nói chuyện qua, nếu như muốn kết thân làm con dâu, như thế nào sẽ không hỏi xem, không thân cận một chút đâu lại nói, Từ Thái Thái là mẹ cả. Nàng không phải cùng Từ công tử mẹ đẻ đánh nhau đánh được toàn thành đều biết nha, như thế nào sẽ ầm ĩ ra lớn như vậy động tĩnh vì cho thứ tử đón dâu. Thẩm Thanh Lan sờ sờ đầu của nàng, phân tích cực kỳ không sai, xem ra Phỉ Thúy cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chuyện này, chỉ dựa vào nghĩ là nghĩ không ra chân tường đến, Thẩm Thanh Lan đơn giản không nhiều nghĩ, chờ Từ Yên Vân chính mình để giải thích, dù sao nàng vừa lúc kế tiếp vài ngày đều có chuyện quan trọng. Trước dặn dò Bích Ngọc ngày mai đi Lô Phủ, chọn khác biệt từ Thân Châu mang đến điển hình trung nguyên dạng thức trang sức, lại lấy hai cái Bích Ngọc tại dọc đường giết thời gian làm đuổi lạnh túi thơm, Lô Thái Thái không phải nói chơi tuyết cảm lạnh nha. Nói lên đuổi lạnh túi thơm, tiểu thư, chúng ta còn phải đi hiệu thuốc bắt trong bốc thuốc. Vậy ngươi ngày mai khi trở về, liền tự mình đi đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, ta nhớ tam tỷ tỷ sinh nhật hết, năm trước suýt nữa quên, năm nay cần phải sớm chuẩn bị. Chỉ là cái này chọn lựa lễ vật cũng pha đầu óc, ta nghĩ nghĩ, vừa lúc chúng ta mới đến Hội Châu, này biên cảnh vật cùng Trung Nguyên phong cách khác biệt, không bằng, liền gửi gắm dạng địa phương đặc sản trở về đi. Bích Ngọc nói, đây là cái ý kiến hay, tiểu thư hôm nay hay không có để mắt.